Bất Diệt Thần Vương, chương 434, vì chính đạo hòa khí. Góc truyện audio.com. Lý Bắc đấu manh thần kiếm vừa ra, bốn phía vây xem tiên môn đệ tử nhao nhao lui về sau một bước. Mà Thiên Lang Tông đệ tử, Thần Vương công ty nhân viên càng là vừa lui lại lui. Sư huynh, cho ta cái mặt mũi. Được rồi, bình tĩnh một chút. Vương Khả lo lắng khuyên. Đối diện, Phương Sân bộ mặt một trận co rúm. Ngươi đây là đang giúp ta can ngăn. Tuy nói nghe Mạc Tam Sơn đề cập qua manh thần kiếm tà môn, nhưng Phương Sân cũng không có để trong lòng. Dù sao, một thanh kiếm mà thôi, có cái gì không phòng được. Vương Khả, ta đang giúp ngươi ra mặt, ngươi ngăn đón ta làm gì? Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Vương Khả mặt đen lên. Sư huynh, ngươi không biết sao? Sư huynh, ngươi kiếm này uy lực quá lớn. Một khi xuất kiếm, chắc chắn máu tươi ngàn dặm. Vì thập vạn đại sơn chính đạo hòa khí. Sư huynh vẫn là thu thần thông a? Vương Khả khuyên nhủ. Không, sư tôn không ở, ta há có thể nhường ngươi thụ vũ nhục. Yên tâm, ta sẽ đem nắm phân tắc. Ta tận lực thu chút lực đạo. Lý Bắc Đấu an ủi. Nói chuyện thời điểm, Lý Bắc Đấu dùng vải đầu che lại cặp mắt mình. Nhìn thấy cái này quen thuộc động tác, Vương Khả lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này còn khuyên cái cọng lông a, chạy mau a, tốt. Cái kia sư huynh bản thân cẩn thận. Kiếm của sư huynh uy lực quá lớn. Ta lui xa một chút. Vương Khả nói ra. Vừa nói, Vương Khả quay đầu liền chạy. Bộ dáng kia, nhìn Phương Sân bộ mặt một trận co rúm. Vương Khả, ngươi đừng chạy, thập bát đồng nhân, ngăn hắn lại cho ta. Chấm, Phương Sân một tiếng kêu to. Thập bát đồng nhân, hừ, tiến lên nữa một bước. Ta để cho các ngươi trở thành 17 đồng nhân. Lý Bắc Đấu âm thanh lạnh lùng nói. Đi, chớ để ý hắn, ta nhìn hắn. Phương Sân một tiếng kêu to. Là, 18 tên hòa thượng ứng thanh muốn nhào về phía Vương Khả. Chu Ma đâm một cái. Lý Bắc Đấu một tiếng kêu to. Thử ngâm, kiếm quang đâm sáng lên tứ phương. Một cổ kinh khủng kiếm đạo uy thế trong nháy mắt ép tới 18 hòa thượng toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Không ngừng cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp đồng dạng. Nguyên một đám trong nháy mắt ngừng lại. Toàn diện phòng ngự. Bành, kiếm quang chói mắt, ai cũng không thấy được kiếm rơi vào nơi nào. Chỉ nghe được một kiếm đâm vào trong nhục thể. Tất cả hòa thượng một trận tê cả da đầu. Nhanh chóng kiểm tra bản thân. Kiếm quang biến mất, Lý Bắc Đấu trên trường kiếm máu tê chảy ròng. Lý Bắc Đấu lấy xuống che kín ánh mắt vải. Nhìn về phía 18 tên hòa thượng. Lại nhìn thấy 18 tên hòa thượng kinh dị bên trong. Không ngừng sờ lấy toàn thân. Ách, thật giống như hai chúng ta không chịu tổn thương a, ta không sao a, ta cũng không có việc gì a, có người chúng kiếm sao? 18 tên hòa thượng đưa mắt nhìn nhau. Nhưng, Lý Bắc Đấu trên trường kiếm có huyết a, nhất định có người chúng kiếm a, trụ trì. Bỗng nhiên một cái hòa thượng cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, Phương Sân bưng bít lấy máu tươi ứa ra ngực. Ngã nhào trên đất, trong miệng tràn đầy máu tươi. Trừng mắt nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Ngươi không phải nói, đối thập bát đồng nhân động thủ sao? Vì sao đâm ta? Chấm, Phương Sân phẫn hận nhìn xem Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu sắc mặt cứng đờ. Không đạo lý a, ta khoảng thời gian này, đã quen thuộc manh thần kiếm a, ngón tay cái đó đâm đâu? Vì sao lại đâm sai đâu? Cách đó không xa, Vương Khả, Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo tất cả đều trừng to mắt, đồng thời vẻ mặt may mắn. May mà chúng ta chạy nhanh. Cái này manh thần kiếm, quả nhiên ngẫu nhiên tìm người ám sát a, mẹ nó. Phương Sân, ngươi liền thắp nhang cầu nguyện a, một kiếm này chỉ đâm vào ngực của ngươi. Nếu là đâm vào đầu ngươi bên trên, ngươi ngay cả mà nói đều nói không ra miệng. Hèn hạ Lý Bắc Đấu. Dương đông kích tây, cố ý hỗn loạn tầm mắt của chúng ta. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể lại đâm trúng chúng ta. Nhanh, cùng tiến lên, cho ta đem Lý Bắc Đấu cầm xuống. Phương Sân che ngực hạ lệnh. Là, 18 tên hòa thượng ra đầu tê dại kêu lên. Ngu xuẩn mất khôn, lại đến. Lý Bắc Đấu lập tức lần thứ hai bịt kín con mắt. Tất cả mọi người, cho ta nhìn kỹ. Hắn một kiếm không có khả năng không có dấu vết mà tìm kiếm. Phương Sân cả kinh kêu lên. Thử ngâm, đã muộn. Lý Bắc Đấu một kiếm lần thứ hai đâm ra. Kiếm quang chiếu sáng thiên địa. Tất cả mọi người dọa vừa lui lại lui. Ngay cả thập bát đồng nhân giờ phút này cũng là tê cả da đầu. Không dám lên trước một bước. Có dấu vết mà lần theo. Không, giữa bạch quang, căn bản nhìn không thấy kiếm ảnh. Tựa như Lý Bắc Đấu đâm ra. Kiếm đã không thấy tăm hơi một dạng. Kinh khủng kiếm khí sát khí. Càng khiến người ta rùng mình. Một loại tử vong uy hiếp giáng lâm trong lòng mọi người. Tất cả mọi người bỗng nhiên có loại muốn bị đâm trúng cảm giác. Ngay cả nguyên thần cảnh Phương Sân đều bỗng nhiên lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Nhìn không thấy, căn bản nhìn không thấy kiếm ảnh. Không, một kiếm này đâm tới. Không, ta muốn chết. Bành, một kiếm đâm vào thân thể thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người lập tức toàn thân run lên, đều rất giống chém tới mình đồng dạng. Toàn thân run lên thời khắc, cấp tốc sờ lấy toàn thân mình. Kiếm quang biến mất, Lý Bắc Đấu cũng lấy xuống trên ánh mắt vải. Nhìn xem không biết ai bị bản thân đâm một kiếm. Đối diện, một đám hòa thượng hoảng sợ sờ lấy toàn thân mình. Tại xác định lấy bản thân có hay không trúng kiếm. Ta không trúng kiếm, không phải ta. Chấm, Phương Sân ra đầu tê dại kinh dị nói. Ai trúng kiếm? Vương Khả kêu lên, tất cả mọi người bốn phía tìm được. Rất nhanh, trong đám người nhìn thấy có một cái hắc bào nhân ngã xuống. Sư huynh, người chém tới quần chúng vây xem. Vương Khả ở cách đó không xa thần sắc cổ quái kêu lên. Hòa, bốn phía, một đám các đại tiên môn đệ tử nhao nhao lui ra phía sau. Đem hắc bào nhân kia lộ ra ngoài. Hắc bào nhân kia che ngực trung gian chỗ. Ngồi liệt trên mặt đất. Thổ huyết. Vị này. Không có ý tứ a, người cách quá gần. Lần tiếp theo. Ta cẩn thận. Lý Bắc Đấu lập tức nói xin lỗi. Xin lỗi bên trong. Lý Bắc Đấu phải tiếp tục che kín con mắt. Trả lại. Phương Sân lập tức biến sắc. Dọa đều muốn bị hù chết. Trả lại. Không muốn. Không cần đánh nữa. Định Hải Châu. Chúng ta từ bỏ. Chúng ta từ bỏ. Phương Sân cả kinh kêu lên. Ách. Lý Bắc Đấu sững sờ. Sư huynh. Có thể. Có thể. Không cần lại vung kiếm. Hắn đã tin phục ở kiếm đạo của ngươi phía dưới. Vì thập vạn đại sơn chính đạo hòa khí. Sư huynh. Tính. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Đúng vậy a, Lý Điện Chủ. Coi như hết, một đám người lập tức hoảng sợ kêu. Cái này không khuyên giải không được a. Hắn ngay cả chúng ta cùng một chỗ chạm a, thật giống như Vương Khả ngày xưa ở địa cầu ngân hàng. Bỗng nhiên một tên cướp móc ra một khẩu súng. Coi như giặc cướp thương pháp không cho phép. Một khẩu súng, liền có thể dọa một đám người không dám động đậy. Lý Bắc Đấu nhíu nhíu mày. Hừ, tiện nghi ngươi. Lần sau, còn dám vu khống sư đệ ta. Ta liền rút kiếm giết đến tận ngươi độ huyết tử. Phương Sân trừng mắt nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi. Ta chỉ là không muốn không hiểu ra sao chúng kiếm thôi. Vị đạo hữu này, ngươi chịu khổ. Trương Chính Đạo cảm giác cùng cảnh ngộ đi đỡ lấy trong lúc này kiếm hắc bào nhân. Cái này vịn trong nháy mắt. Hắc bào nhân liên tiếp lui về phía sau, tựa như không cho Trương Chính Đạo vịn đồng dạng. Có thể, Trương Chính Đạo nhanh tay, còn là không cẩn thận vén lên hắn mũ. Ô Hữu Đạo, Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Cái gì, Ô Hữu Đạo? Bốn phía một đám tiên môn đệ tử cũng kinh ngạc nói. Ngực của Ô Hữu Đạo trúng kiếm, miệng phun máu tươi nhìn xem Lý Bắc Đấu. Ngươi là cố ý đúng hay không? Lý Bắc Đấu sững sờ. Ta đều không biết ngươi tới. Làm sao cố ý, Ô Hữu Đạo? Ngươi làm sao vụng trộm đến ta Thần Vương cao ốc? Úc, ta hiểu được, ngươi lại là muốn đến ám sát ta. Đúng hay không? Ô Hữu Đạo, cam đoan của ngươi Kim không nghĩ lui. Vương Khả trợn mắt nói. Ai tới ám sát ngươi? Ai tới ám sát ngươi? Khụ khụ, Ô Hữu Đạo nôn một ngụm máu nói. Ngươi không ám sát ta. Ngươi vụng trộm tới làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Không chỉ ta đến, Tiểu Bạch, ngươi trốn trong đám người làm gì? Còn không mau đi ra. Khụ khụ, ta trúng kiếm. Ngươi không thấy được a? Ô Hữu Đạo gầm to. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi lập tức kinh ngạc nhìn về phía trong đám người. Lại nhìn thấy, trong đám người, Bạch trưởng lão vén lên mũ. Bạch trưởng lão, ngươi tại sao lại đến? Ngươi cũng tới ám sát ta. Tiền đặt cọc không muốn a? Vương Khả cả kinh kêu lên. Bạch trưởng lão tiến lên đỡ dậy Ô Hữu Đạo. Vẻ mặt đau khổ. Làm gì? Ngươi vẻ mặt đau khổ có ý tứ gì? Ngươi cho ta cái biểu tình này làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Gia sư để cho ta. Chấm chấm. Bạch trưởng lão thần sắc đắng chát. Hoàng Hữu Tiên muốn các ngươi tới. Vương Khả cau mày nói. Vương Khả, ta là mang Tiểu Bạch tới. Cho ngươi giam giữ. Khụ khụ, Ô Hữu Đạo che ngực nói ra. Một bên Bạch trưởng lão gật đầu một cái, ý tứ gì? Vương Khả sững sờ. Ngươi mang Bạch trưởng lão đến. Cho ta giam giữ. Ta có bệnh a? Giam giữ các ngươi chơi cái gì? Một bên Phương Sân chờ cùng vẫn còn cũng dương mắt nhìn hai người này. Các ngươi giảng được mà nói. Vì sao chúng ta nghe không hiểu chứ? Đưa tới cửa bị cầm tù. Kim Ô Tông trưởng lão cũng là bệnh tâm thần sao? Tiểu Bạch trở về là muốn về lúc trước chuộc hắn lúc rời đi. Đưa cho ngươi 890 vạn cân linh thạch. Tiểu Bạch tiếp tục cho ngươi. Ngươi có thể trả lại tiền sao? Ô Hữu Đạo cau mày nói. Một bên Tiểu Bạch gật đầu một cái. Gia sư bức ta trả tiền. Ta không trả nổi. Ta bị buộc không có biện pháp. Cho nên, ta mới không được đã. Trở về, muốn thương lượng với ngươi trả lại tiền. Bốn phía đám người. Vương Khả, đây là trả hàng. Vương Khả, bọn họ là đến muốn ngươi lui khoản a? Trương Chính Đạo một bên kinh ngạc nói. Hoàng Hữu Tiên cũng quá không chịu thua a, 890 vạn cân linh thạch. Liền đem đồ đệ mình bán. Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Không phải gia sư bức ta đến. Ta là mình tới. Mời Ô Hữu Đạo đến làm chứng. Muốn gặp một lần ngươi. Ngươi xem, ta cái này còn có bái thiếp. Bạch trưởng lão truyền đạt một tấm bái thiếp. Vương Khả tiếp nhận bái thiếp. Nhìn một hồi lâu, trả lại tiền. Lui tiền gì? Ta muốn giam giữ ngươi Bạch trưởng lão làm gì? Ta cũng không phải có bệnh. Vì giam giữ ngươi, ta móc 890 vạn cân linh thạch. Ta điên rồi sao? Vương Khả, ngươi xem, ta thúc thủ chịu trói. Ngươi đem ta phần kia tiền lui. Được không? Bạch trưởng lão khẩn cầu. Một bên Phương Sân đám người và một đám tiên môn đệ tử. Giờ phút này đều thấy choáng một dạng. Còn có người dạng này sao? Tự đưa tới cửa bị cầm tù. Muốn tiền không muốn mạng a? Bạch trưởng lão. Ta nhìn ra là Hoàng Hữu Tiên đối với ngươi ép trả nợ. Ngươi thực sự không chịu nổi. Ngươi là đến trốn nợ. Vương Khả cau mày nói. Là. Còn mời Vương lão bản có thể. Bạch trưởng lão cười khổ nói. Bạch trưởng lão. Không phải ta không đồng ý đáp ứng. Mấu chốt. Khoản tiền kia. Ta đã xài hết a? Vương Khả nói ra. Cái gì? Ngươi xài hết? Lúc này mới chưa có một tháng a, ngươi làm sao lại xài hết? Ngươi gạt người. Ô Hữu Đạo trừng mắt cả kinh kêu lên. Ô Hữu Đạo, ngươi kích động cái giám a, ta nói xài hết chính là xài hết. Một tháng thế nào? Hơn nửa tháng phía trước. Ta liền xài hết a, Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi gạt người, ngươi hoa cái đó. Ô Hữu Đạo vẻ mặt không tin. Bạch trưởng lão lần này mang đến bái thiếp, ta cho hắn mặt mũi. Ngươi đây, trốn trong đám người lén lén lút lút, ý đồ bất chính, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi ta tiền tiêu cái đó? Vương Khả trợn mắt nói. Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão, ngươi cũng chớ gấp, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi bị Hoàng Hữu Tiên ép trả nợ, không quan hệ, không phải liền là tiền nha. Ngươi theo ta hợp tác, số tiền kia cũng là việc nhỏ. Vương Khả lập tức nói ra. Ách, Bạch trưởng lão sững sờ. Ngươi một hồi nói không có tiền, một hồi nói 890 vạn cân linh thạch là chuyện nhỏ. Ngươi đùa giỡn ta sao? Ngươi không biết, khoảng thời gian này, ta đều muốn điên rồi sao? Cách chương.